Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 245. Giết Kabuto, thượng, đang lúc Kabuto muốn dẫn dắt lấy một đoàn cương thi tiến công. Bắt Kyuubi thời điểm, một cỗ màu xanh đậm chakra thông thiên triệt địa, như cùng một cái lam sắc long quyển phong. Vừa mới bởi vì nổ tung chỗ sinh ra khói bụi cùng cho bụi cũng bị thổi đi. Hiện ra Obito cùng Hắc Thổ hai người thân hình, chỉ là lúc này Hắc Thổ tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, toàn thân để lộ ra một cỗ hắc sắc, gương mặt bên trong tràn đầy tử khí, xem ra chúng độc rất sâu. Obito nhẹ nhàng ôm đã hôn mê Hắc Thổ, trên mặt hiện lên một vòng thương tiếc. Cái này quật cường cô nàng a, vẫn là như vậy cậy mạnh. Lập tức quay đầu nhìn về Kabuto bên kia, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không Hắc Thổ tánh mạng liền nguy hiểm. Phân ra một cái ảnh phân thân, ôm lấy Hắc Thổ chạy đến nơi đây mấy ngàn mét địa phương. Sau đó giải khai ảnh phân thân. Ha ha, Kabuto ngươi thật rất tốt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà siêu việt Orochimaru cùng nhị đại hỏa ảnh. Chỉ là, ngươi thật dẫn lửa ta. Bình thản mà không tình cảm chút nào thanh âm chậm rãi từ Obito trong miệng phun ra, không có người biết hắn lúc này tâm tình là như thế nào. Kabuto một mặt ngưng trọng nhìn lấy lúc này đã biến thân Obito. Đột nhiên, thân thể liền không có dấu hiệu nào bị cắt thành hai nửa. Chỉnh chỉnh tề tề, trong vết thương một giọt máu cũng không có chảy ra. Thật sự là cực kỳ quỷ dị. Kabuto kêu thảm một tiếng, rơi trên mặt đất thân thể càng không ngừng ngọ nguậy. Sau một lát, như là lột xác, Kabuto lần nữa khó khăn từ trong miệng leo ra một chính mình khác. Tân sinh Kabuto con mắt nhìn qua Obito, nổi lên từng đợt hoảng sợ cùng tham lam. Cái này quỷ dị năng lực, cũng là hắn nhãn thuật à, thật quá cường đại, nếu như đạt được ánh mắt hắn, mạnh hơn Sasuke đại đi, như vậy thăm dò lục đạo lưu giữ lưu tại trên thế giới chân lý liền đơn giản rất nhiều đi. Vung tay lên, nghiêng đầu hướng về phía sau lưng nhóm lớn có người nói. Tiếp xuống liền phiền phức chư vị đem hắn ngăn lại, không nghĩ tới bên trong ta bụi độn người. Vậy mà còn có thể sống được. Cái này hỏa ảnh cũng là không đơn giản a. Nhị đại thổ ảnh nhìn chằm chằm Obito liếc một chút, nhếch miệng cười nói. Obito ông mắt hàn quang lóe lên, không nghĩ tới Kabuto khó như vậy giết chết, quả thực là một cái đánh không chết tiểu cường. Bất quá ta cũng không tin hắn thật sự là bất tử chi thân. Một cái nhanh chóng lấp lóe, Obito lần nữa phóng tới Kabuto, chỉ muốn giết chết hắn, bên người uế thổ chuyển sinh người cũng sẽ biến mất đi. Trước mặt mấy tên vài thập niên trước đỉnh phong cường giả, liền cũng là cùng nhau thiểm lược, lập tức mang theo vô cùng kình phong, hung hăng vọt tới Obito, sau cùng bóng người thiểm lược ở giữa, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền đem Obito cản ở giữa. Vô luật Obito làm sao lấp lóe, cũng trốn không thoát bọn họ vòng vây. Dù sao, bọn họ chiến đấu kinh nghiệm thật sự là quá phong phú. Dù cho sử dụng không gian nhẫn thuật, bọn họ cũng sẽ nương tựa theo kinh nghiệm đánh giá ra Obito xuất hiện vị trí. Trên bầu trời, chiến đấu tới cực kỳ đột nhiên cùng mãnh liệt, mà trốn ở đại quy đảo bên trong Naruto cũng không rõ ràng trên bầu trời đã phát sinh xác thực sự tình. Bất quá khi chiến đấu bạo phát về sau, này liên tiếp không ngừng năng lượng tiếng nổ mạnh vang, lại là làm cho mọi người sắc mặt hơi hơi biến. Tới hiện tại, Naruto liền xem như đần, cũng là có thể đoán ra những nổ tung đó âm thanh. Tất nhiên là kẻ đến không thiện. Khẽ chau mày, Obito tránh đi Hanzo liêm đao công kích tập kích, lấp lóe mà ra, xa cách đám người bọn họ mấy trăm mét địa phương. Bọn họ công kích thật sự là quá tấp nập, để cho người ta tránh không kịp. Vô luận là Salamander Hanzo công kích, vẫn là nhị đại thổ ảnh ẩn thân đánh bất ngờ. Còn có mỗi cái ảnh cấp cường giả cao cấp nhẫn thuật. Nếu không phải mình thiên thần hạ phàm miễn dịch sở hữu nhẫn thuật công kích, chính mình không dựa vào tinh chi nhãn lời nói, khả năng đã sớm chết mấy lần. Bằng ngươi một người, sợ là ngăn cản không ta. Nhìn qua vậy mà thoát ly đại bộ đội vòng chiến Obito, Kabuto cảm thấy kinh ngạc, chợt cười nói, bằng vào hắn thực lực, lại mượn nhờ hắn mấy cái thực lực mạnh mẽ người trợ giúp. Ảnh cấp bên trong cơ hồ ít có đối thủ, vậy liền thử một chút. Obito cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhảm, hùng hồn nhãn lực từ tinh chi trong mắt lan tràn ra. Đem ánh mắt chăm chú nhìn phía trước Kabuto bọn họ, lúc đầu muốn tích xúc một số lực lượng, tới đối phó Ban, hiện tại cũng không thể không dùng. Obito hai mắt vừa mở, quát to, thiên chiếu, chỉ gặp nhiều đám ngọn lửa màu đen tựa hồ có người khống chế. Hình thành một cái phương viên vài mét đại shuriken, còn nhanh nhanh xoay tròn lấy, chung quanh cương thi hoảng hốt. Người này lại là Uchiha nhất tộc người, lúc nào Uchiha cũng có thể lên làm hỏa ảnh. Mà lại, chiêu này thiên chiếu tựa hồ so với trước kia nhìn thấy có chỗ khác biệt. Còn có thể khống chế thiên chiếu hình thái biến hóa, giống như một cái bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Tại bay ra khỏi nòng súng này một sát na, đem lúc trước chỗ kiềm chế nhiệt độ hoàn toàn bộc phát ra. Nhất thời, Na nhan sắc chính là trở nên thâm trầm rất nhiều. Shuriken xẹt qua chỗ, liền không gian đều là xuất hiện một chút nếp gấp. Nhìn qua giống như trên sa mạc khoảng không, vặn vẹo mà hư huyễn. Obito công kích biến hóa vẻn vẹn tại trong khoảng điện quang hỏa thạch. Bởi vậy, khi Kabuto bọn họ có phát giác lúc, màu đen đặc Shuriken đã đến mà tới. Này hủy diệt khí tức, vẫn là làm cho hắn trên da xuất hiện trận trận phòng. Kabuto không lo được hắn, mệnh lệnh lấy triệu hoán mà xuất chúng vị cường giả nhanh chóng mà đi. Né qua chiêu này thiên chiếu, bảo, thân hình thiểm lược trở ra. Obito nhìn qua này cùng Kabuto bọn họ gần trong gang tấc màu đen đặc shuriken. Miệng hơi động một chút, một cái rõ ràng âm tiết, đột nhiên truyền ra. Theo âm rơi, nhất thời, một cỗ ngọn lửa màu đen từ shuriken bên trong bạo dũng mà ra. Chợt, một đạo âm thanh lớn, đột nhiên vang vọng bầu trời. Ngọn lửa màu đen, từ cái kia nổ tung điểm, ùn ùn kéo đến bao phủ mà ra. Thế là, trên bầu trời, tại trong túi quần ở giữa chỗ, một cái hắc sắc mà xoay tròn shuriken. Bỗng nhiên như là một đoàn pháo bông, bạo phát đi ra, che kín chung quanh mấy trăm mét không gian, ngọn lửa màu đen ùn ùn kéo đến cuốn tới. Chợt, bên kia cương thi trong bộ đội mấy người, toàn bộ thân thể đều là tại thời khắc này trở nên có chút mờ đi. Biến mất tại trong thế giới này, thân ảnh màu trắng phun trào mấy chục mét bên ngoài, Kabuto thở hổn hển đột nhiên tránh hiện ra. Lại lần nữa từ trong miệng phun ra một đầu màu trắng đại xà. Trốn tới, Hanzo nhìn lấy chính mình bị ngọn lửa màu đen đốt cánh tay. Dùng lực một chặt, liền đem chính mình tay phải chém tới. Lúc này nhất đại đoàn khói đen từ hắn thụ thương trong tay toát ra. Tràn ra khắp nơi không gian xung quanh. Này khói đen bị thiên chiếu chi hỏa đốt từ từ vang lên. Này nồng đậm Salamander chi độc che kín cả vùng không gian. Mà tam đại lôi ảnh nương tựa theo cùng tứ đại lôi ảnh tốc độ. Cũng vừa vặn trốn qua một kiếp này. Obito tay áo vung khẽ. Đem khuếch tán đến trước mặt một cỗ hắc sắc thiên chiếu đánh tan. Híp lại con người nhìn qua phía trước ba người. Trong lòng của hắn rõ ràng. Cái này thiên chiếu chi hỏa công kích. Cũng không có khả năng kích thương bọn họ cái này nhóm cường giả. Bởi vì bọn hắn đều có bảo mệnh một chiêu. Đem chính mình thiên chiếu tránh rơi. Bạn đang nghe radio.